Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 357, Hạ Liêm. Mạc Hà buông xuống trong tay thiệp mời, trong lòng nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Hắn không biết cái này Hạ Liêm, có phải hay không mình nghĩ cái đó Hạ Liêm, nếu quả là như vậy, vậy đùa giỡn coi như mở được có chút lớn. Hoàng triều cửu hoàng tử Hạ Liêm, nguyên bản ở mấy năm trước, trừ lục hoàng tử Hạ Uyên ra, hắn là nhân hoàng vị có lực đấu võ người, chẳng qua là khi đó hoàng chữ vị trí sau khi xác nhận. Vị này cửu hoàng tử liền bởi vì bị truyền ra âm thầm phục kích lục hoàng tử Hạ Uyên. Từ đây loãng ra mọi người tầm mắt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra làm một ít chuyện nhỏ, nói cho mọi người hắn còn sống. Theo đạo lý mà nói, vị hoàng tử này sợ rằng kiếp này, đều không cách nào ở hoàng triều lại nắm giữ nhiều ít quyền lực. Có thể nếu như vị này mới nhậm chức phủ tôn thật sự là cửu hoàng tử Hạ Liêm mà nói. Trong đó quan khiếu, cũng có chút tế nhị. Mạc Hà bây giờ thật muốn gặp vị này mới nhậm chức phủ tôn. Trực giác nói cho hắn, vị này 10 có 8 9 thật sự là hoàng triều cửu hoàng tử Hạ Liêm. Xem trên thiệp mời thời gian, mời chính là 2 ngày này, cụ thể ngày nào đi, thời gian lên cho tương đương nới lỏng, hoàn toàn là xem Mạc Hà mình ý nghĩa. Như vậy một tấm thiệp mời, viết lên là có chút không hợp quy củ, có thể trong thái độ có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được. Muốn mời Mạc Hà tâm ý, thôi, đi xem một chút đi, ít nhất biết hoàng triều lại đang có ý gì. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, hắn bây giờ không muốn nhúng tay hoàng triều sự việc. Bất quá nếu đối phương tìm tới cửa, phỏng đoán muốn tránh vậy không tránh thoát, ngược lại không bằng đi nhìn đối phương một cái tới là muốn làm gì. Cũng có ứng đối chuẩn bị, như thật sự là chuyện phiền toái gì, Mạc Hà cũng có thể lựa chọn không nhúng tay vào. Dẫu sao đến ngày hôm nay, mình cũng không thiếu cái gì. Muốn cho mình lần nữa vào cuộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoài ra, ở Thanh Mai quan cử hành mở xem lễ vật ngày đó, nhân hoàng Hạ Hiền đưa tới quà tặng. Hơn nữa lễ vật không hề mỏng, như mới nhậm chức phủ tôn thật sự là cửu hoàng tử Hạ Liêm. Vậy mình đi một chuyến cũng là phải. Mấy ngày sau, Mạc Hà đi tới Ngọc Hà phủ nha, tới phó chàng này tiệc. Thành thật mà nói, Mạc Hà cũng không thích đi tới phủ nha địa phương như vậy. Vậy loại pháp độ lực áp chế, đối với hắn hôm nay mà nói mặc dù đã tốt lắm rất nhiều, nhưng hơn nhiều ít thiếu còn sẽ có một chút ảnh hưởng. Trước cửa hai vị thần linh tượng thần, cũng để cho Mạc Hà có một loại mình bị theo dõi cảm giác. Gặp qua Mạc đạo trưởng, đại nhân đã ở bên trong chờ đợi đạo trưởng. Mạc Hà mới vừa đi tới trước cửa, thì có một vị võ tướng ăn mặc người tiến lên đón. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, sau đó đưa tay ra dấu mời. Mạc Hà nhìn tên này võ tướng, tu vi đã đạt đến võ tướng cảnh giới đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể bước vào võ soái cảnh giới. Tuổi tác vậy không phải rất lớn, ngày sau còn có không nhỏ tiềm lực có thể đào. Làm phiền, Mạc Hà khẽ gật đầu một cái. Ở nơi này tên võ tướng dưới sự hướng dẫn, tiến vào phủ nha bên trong. Sau đó rất nhanh là đến phủ nha bên trong một nơi trước đại điện. Thấy được chạm tại đại điện trước 2 người. Một cái trong đó Mạc Hà biết, chính là Ngọc Hà phủ sắp từ chức phủ tôn. Còn như ngoài ra một vị, chắc là mời mình tới Hạ Liêm. Thấy đối phương đầu tiên nhìn, Mạc Hà còn kém không nhiều xác nhận đối phương thân phận. Tuyệt đối là hoàng triều cửu hoàng tử không thể nghi ngờ. Đối phương bên ngoài đường danh, và Mạc Hà đã gặp nhân hoàng Hạ Hiền cùng với lục hoàng tử Hạ Uyên đều có mấy phần tương tự. Trên mình vậy loại hoàng triều khí vận, đối với hôm nay Mạc Hà mà nói hơn nữa nhạy cảm. Vậy hoàn toàn tỏa thật hắn thân phận, Mạc đạo trưởng tới, bản quan cho Mạc đạo trưởng giới thiệu một chút. Vị này chính là Ngọc Hà Phủ ngày sau mới nhậm chức phủ tôn. Hôm nay mời dài tới, cũng là biết nhau một chút. Sắp từ chức phủ tôn nhìn đi tới Mạc Hà, trước một bước mở miệng nói, gặp qua phủ tôn đại nhân, gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Mạc Hà ở Hạ Liêm mở miệng trước, liền trước một bước hướng hai người thi lễ một cái. Hơn nữa trực tiếp đối với Hạ Liêm chính là cửu hoàng tử gọi. Nghe được Mạc Hà khiếu phá mình thân phận, Hạ Liêm vậy không có chút nào bất ngờ. Hắn nguyên bổn cũng không có dự định che giấu mình thân phận. Nếu không đưa cho Mạc Hà thiệp mời, vậy sẽ không trực tiếp dùng mình vốn tên là ký tên. Mạc đạo trưởng lễ độ, trước liền từng nghe nói qua Mạc đạo trưởng đại danh. Nguyên bổn chính là tán tu bên trong cao thủ nổi danh. Hôm nay lại là một khối khai phái chi tổ. Ta đi tới Ngọc Hà Phủ nhậm chức, liền muốn đề ra sớm và đạo trưởng nhận thức một chút. Ngày sau nói không phải hơn có phiền toái chỗ, mong rằng đạo trưởng có thể hơn giúp đỡ. Hạ Liêm mỉm cười hướng về phía Mạc Hà nói, đồng thời thân thể hơi một bên, làm ra một cái động tác tay mời, mang mấy người cùng nhau vào cửa, tiến vào trong điện, bên trong đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu. Nhìn những cái kia bày ở thức ăn trên bàn, Mạc Hà ánh mắt không khỏi được hơi sáng lên. Đây là ta mời thực gia học sinh nấu nướng một bàn món ngon. Sử dụng vật liệu là vừa từ Vạn Giang đưa tới một cái âm thần cảnh giới thủy yêu. Cảnh giới hơi có chút thấp, nhưng cũng may là một con rồng trồng, mới có thể phù hợp đạo trưởng khẩu vị. Hạ Liêm một bên chào hỏi mọi người ngồi xuống, vừa hướng Mạc Hà mở miệng giới thiệu, điện hạ tốn kém. Mạc Hà nhìn trên bàn món ngon nói, năm đó Mạc Hà lần đầu tiên đi Thương Châu du lịch thời điểm, liền vận khí tốt vô cùng thấy người khác mò vớt đến một con rồng trồng. Chỉ bất quá khi đó hắn mới là một cái thần hồn cảnh giới tán tu. Mặc dù đi thưởng thức Vạn Giang cá ngon vị, nhưng đối với long loại cũng không dám xa cầu. Mạc Hà hôm nay tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ, nhưng đối với ham muốn ăn uống cũng đã loãng rất nhiều. Không có chút vậy một hớp cá tiên, cố ý đi một chuyến Thương Châu ý tưởng, nhưng nếu có đưa tới cửa món ăn ngon, Mạc Hà dĩ nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Đạo trưởng mời thưởng thức, xem phải chăng hợp khẩu vị. Hạ Liêm cầm lên đôi đũa trên bàn, liền lập tức đối với Mạc Hà chào hỏi. Mạc Hà đánh giá thức ăn trên bàn, thật là sắc thơm đều đủ, màu sắc thức ăn tinh mỹ, trong đó ẩn chứa cổ linh lực kia vậy vô cùng khả quan. Bất quá đối với hôm nay Mạc Hà mà nói, lại không có tác dụng quá lớn. Đưa tay xốc lên một phiến cắt được mỏng như thiện dực, bao trùm ở cục băng lên thịt phiến, đem đưa vào trong miệng. Thịt phiến vào miệng tan đi, vậy loại ngon cảm giác kích thích Mạc Hà vị giác, đồng thời trong đó ẩn chứa lực lượng vậy lan truyền mờ, đặc biệt nhỏ nhẹ tăng lên Mạc Hà thân thể cường độ. Phổ thông âm thần cảnh giới thủy yêu máu thịt, cứ như vậy một phiến, cơ hồ đối với Mạc Hà không tạo được bất kỳ tác dụng. Bất quá đây là long trồng máu thịt, hiệu quả nhưng mạnh hơn so với phổ thông huyết yêu máu thịt. Theo thứ tự thưởng thức mấy đạo rau, ngay sau đó lại có thức ăn đưa lên. Trong đó có một đạo là Mạc Hà đã từng ở Thương Châu thưởng thức qua cá canh, chỉ là mùi vị hơn nữa ngon, hiệu quả tự nhiên cũng càng mạnh. Cái này một bữa ăn ăn xong, Mạc Hà cảm nhận được một tràng tuyệt vời vị giác hưởng thụ. Mùi vị tuyệt cao, làm người ta hiểu được vô cùng. Trọng yếu nhất chính là ở thưởng thức thức ăn trong quá trình. Mọi người lẫn nhau gian đàm luận, đều là vào cái này mấy món thức ăn có liên quan đề. Không chút nào kéo đến những chuyện khác lên, cho nên thưởng thức thức ăn tâm tình vậy đặc biệt buông lỏng. Đợi đến cuối cùng một đạo cá canh ăn xong, tất cả thức ăn cũng đã toàn bộ bị mọi người hưởng dụng xong rồi. có người hầu đưa lên linh tử. Lúc này mọi người mới mở ra nói hộp. Nghe nói Mạc đạo trưởng Thanh Mai Quan có một loại rượu Thanh Mai. Chính là khó gặp linh tử. Ta tạm thời vậy không tìm được quá tốt linh tử. Cũng chỉ có thể dùng cái này bóng trăng linh tử chiêu đãi đạo trưởng. Xin xin đừng trách. Hạ Liêm giơ lên ly rượu. Hướng Mạc Hà xa xa một kính nói. Một bên sắp từ chức phủ tôn. Giờ phút này chính là không nói một lời. Bởi vì hắn biết nên nói đến tránh đề. Hôm nay tới vội vàng. Ngược lại là không có mang một ít tới đây. Ngày sau có cơ hội. Tuyệt đối sẽ đưa một ít cho điện hạ thưởng thức. Mạc Hà mỉm cười hồi kính. Rượu Thanh Mai ngày sau hãy nói. Ta có một cái vấn đề khác muốn hướng Mạc đạo trưởng thỉnh giáo một chút. Hạ Liêm đổi câu chuyện. Biểu tình trên mặt đổi được nghiêm túc. Nhìn Mạc Hà nói. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Mạc Hà nghiêm sắc mặt. Sau đó trả lời. Hắn biết tiếp theo chính là tránh đề. Ta mới tới Ngọc Hà Phủ. Sau này nên như thế nào thi chính? Đạo trưởng có thể hay không dạy bảo? Hạ Liêm hơi thấp xuống đầu. Một bên tự rót cho mình thêm một ly rượu. Một bên mở miệng hỏi. Nghe được Hạ Liêm những lời này. Mạc Hà trong lòng cảm giác được có một tia không giải thích được. Nhưng vẫn là tỉnh rụi mở miệng nói. Điện hạ nên như thế nào thi chính? Cái vấn đề này sợ rằng không nên hỏi ta chứ. Điện hạ mình hẳn so ta rõ ràng hơn. Còn có phủ tôn đại nhân ở bên. Thỉnh giáo hắn vậy là có thể. Hạ Liêm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Mạc Hà. Ánh mắt bên trong không có nửa điểm đùa giỡn thành phần. Ta muốn biết ta hẳn làm tới trình độ nào. Mới là ta vậy cũng hoàng đệ có thể dễ dàng tha thứ phạm vi. Đạo trưởng xin minh giám. Mạc Hà giờ phút này trong lòng suy nghĩ thật nhanh vận chuyển. Sau đó dâng lên một cái ý niệm. Vị này cửu hoàng tử điện hạ. Nên sẽ không đem ta coi là nhân hoàng hạ hiền người đi. Cái ý niệm này dâng lên. Mạc Hà lập tức lại lấy được một ít tin tức. Cửu hoàng tử Hạ Liêm đi tới Ngọc Hà phủ nhậm chức. Hẳn không có mang cái mục đích gì khác. Thậm chí hắn đối với tại mình tại sao có thể rời đi thần đô nguyên nhân vậy giống vậy không có làm. Rõ ràng, điện hạ có thể là hiểu lầm liền một ít chuyện. Người lo lắng vấn đề, nơi câu trả lời mong muốn. Ta thật không cho được ngươi. Hoặc là điện hạ là hỏi sai rồi người. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Mạc Hà trả lời như vậy nói. Hạ Liêm mắt nhìn Mạc Hà. Cẩn thận phân biệt trên mặt hắn vẻ mặt, chân mày từ từ nhíu lại, bởi vì hắn hoàn toàn không thấy rõ, Mạc Hà rốt cuộc có phải hay không đang nói dối. Chốc lát thời gian sau đó, Hạ Liêm đột nhiên lần nữa lộ ra nụ cười, có lẽ thật sự là ta lầm, hỏi có chút lỗ mãng, xin Mạc đạo trưởng không nên phiền lòng, điện hạ khách khí, Mạc Hà hơi gật đầu một cái. Nói tới chỗ này, ngày hôm nay chàng này tiệc còn kém không nhiều nên kết thúc. Mạc Hà cảm giác được mình là thời điểm nên cáo từ rời đi. Bất quá còn không có cùng hắn nói chuyện, liền thấy Hạ Liêm từ trên mình lấy ra một phong thơ đưa tới. Đây là ta vị kia hoàng đệ nhờ ta mang cho Mạc đạo trưởng tin. Để cho ta nhất định phải tự tay giao đến Mạc đạo trưởng trong tay. Đây là đóng kín một cái mật thư. Phong thư lên bao phủ một tầng nồng nặc pháp độ lực. Nếu là ở đưa đến Mạc Hà trong tay trước, có người mở phong thư, lập tức cũng sẽ bị nhân hoàng hạ hiền phát hiện. Mà thấy trong thư này cái này một tầng pháp độ lực, Mạc Hà vậy rõ ràng liền Hạ Liêm trước vì sao sẽ hoài nghi mình là hạ hiền người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-gi-noi-vong-linh-giao-ai-nois-gi-ai-ois-noi-vong-linh-giao-ai-nois-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.